Chương 1540, đồ cổ hữu linh 20. Nhìn nâng thủy cầu hét mọi người, Phượng song song khẽ nhíu mày, nàng vốn định triệu đến thủy cầu là đại có thể cho bọn họ uống hết nước còn có thể rửa mặt một chút thủy cầu. Nhưng là triệu hồi ra đến thủy cầu chỉ có to bằng chậu rửa mặt tiểu, ngược lại là nhượng Phượng song song có chút ngoài ý muốn. Nàng cẩn thận cảm giác một chút, phát hiện chung quanh đây trong không khí thủy năng lượng thưa thớt gần như không. Bất quá Phượng song song ngẫm lại sẽ hiểu, nơi này chính là hạn bạc kết giới, hạn bạc vừa ra, đất cằn ngàn dặm, thủy năng lượng thưa thớt thật là quá bình thường. Đinh Dục Đông bọn người uống bụng đều tròn, một tá nước đều có nước tràn ra tới mới tính thỏa mãn buông trong tay thủy cầu, bắt đầu tìm lọ đem còn dư lại nước thuần đứng lên. Đinh Dục Đông thì là đối với Phượng song song cảm kích nói, Phượng lão bản, lần này thật là đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta những người này đều muốn khát chết ở chỗ này. Không có gì, bất quá cử thủ chi lao. Phượng song song phất tay lại tụ tập ra một mảng lớn thủy cầu ra, lần này thủy cầu mình đều rất lớn, đầy đủ bọn họ đem sở hữu lọ đều chứa đầy còn có thể rửa mặt một phen. Phượng song song đối Đinh Dục Đông nói, các ngươi đem nước chứa đầy, thuận tiện rửa mặt một chút, ở chỗ này chờ ta. Ta đi gặp một hồi cái này hạn bạc. Đinh Dục Đông không có bất kỳ ý kiến gì gật đầu, cũng không có không tự lượng lực yêu cầu cùng nhau cùng đi. Đối phương không gặp mặt liền đem bọn họ chơi xoay quanh thiếu chút nữa chết. Cái này muốn gặp mặt bọn họ những người này chính là đưa đồ ăn. Phượng song song rất hài lòng Đinh Dục Đông thức thời, quay người xuất trứng bụng, cảm giác một chút cái kia hạn bạc vẫn không có che giấu, rõ ràng giống như chỉ đường đèn sáng giống nhau hơi thở, chạy qua. Cái này hạn bạc chẳng những không che giấu hơi thở của mình, hắn chỗ ở địa phương còn rêu rao đến cực điểm, tại một mảnh sa mạc bên trong, xuất hiện một tòa phảng phất như hoàng đế cung điện giống nhau kiến trúc, thật là không muốn rất dễ thấy. Phượng song song đi đến bàn này cửa cung điện miệng, cung điện đại môn nháy mắt hai mặt mở ra, hoàn toàn chính là một bộ đón khách di tứ, Phượng song song trực tiếp cất bước đi vào. Phượng song song đi vào, liền có hai cái sắc mặt xanh trắng tiểu đồng đi ra. Một tả một hưu đối Phượng song song hành lễ nói, chủ nhân đang đợi ngài, mời khách người theo chúng ta đi. Cái này hai cái tiểu đồng vừa nhìn liền không phải là người sống, là hai cái sống ít nhất 500 năm cương thi, khó được trên người không có gì huyết sát nghiệt trái, nói rõ không hại hơn người. Hai cái tiểu đồng cảm giác được đến Phượng song song trên người lực lượng cường đại, một mực chút e ngại, chỉ là không biểu hiện ra ngoài, nhưng mà thân thể lại buộc chặt đòi mạng. Phượng song song cũng không muốn làm khó cái này hai cái tiểu đồng, một đường đi theo hai cái tiểu đồng đi vào trong, cung điện này rất lớn, thậm chí có thể nói so với chân chính hoàng cung còn muốn lớn hơn thượng rất nhiều. Khó được nhất là bên trong này trồng đầy hoa tươi cây xanh, còn có ao hồ vòng quanh mỗi một nơi cung điện, hoa tươi trải rộng. Phượng song song bị hai cái tiểu đồng dẫn tới một chỗ trong đình giữa hồ, bên trong ngồi một cái một thân áo trắng tuổi trẻ nam nhân, Phượng song song liếc thấy ra. Đối phương chính là cái kia kiêu ngạo hạn bạc. Hai cái tiểu đồng đem Phượng song song dẫn tới nơi này rồi rời đi, Phượng song song cũng không thèm để ý, tự mình đi vào, ngồi ở nam nhân đối diện, thản nhiên nói, ngươi hao hết tâm lực, đem ta dẫn tới nơi này, muốn làm gì? Nam nhân trẻ tuổi đang tại pha trà, hắn cho Phượng song song đổ một tách trà, ý cười thanh thiện nói, khách nhân như thế nào nói như vậy đâu, ta cùng với ngài được chưa hề quen biết. Phượng song song nâng chung trà lên, ngửi ngửi, trà thơm nồng úp, là cực phẩm trà ngon, cái này hạn bạc phẩm vị cũng không tệ lắm. Phượng song song uống một ngụm trà, đặt chén trà xuống thản nhiên nói, đầu tiên ngươi vẫn tại sa mạc bên cạnh hoạt động, nhìn như tắc loạn, kỳ thật rất có đúng mực. Hạn bạc vừa ra tất nhiên mang đến nạn hạn hán, ngươi là sợ chính mình rời đi sa mạc sẽ cho người mang đến tai nạn, cho nên vẫn tại sa mạc trong hoạt động, bởi vì sa mạc là nhất không sợ khô hạn. Phát hiện ngươi hoạt động huyền môn người đứng giữa không ít. Nhưng người khác tiến vào sa mạc lại tìm không thấy tung tích của ngươi, vô công mà phản, chỉ có ngành đặc biệt người đến sau, bị ngươi mệt nhọc đứng lên, hơn nữa còn là buồn ngủ mà không thương. Ngươi như vậy làm không phải là bởi vì chỉ có ngành đặc biệt người mới có biện pháp tìm đến ta, cũng có bản lĩnh mời đến ta hỗ trợ. Trọng yếu nhất là, trên người ngươi không có nghiệt trái, nói rõ ngươi không hại hơn người, cho nên ngươi đột nhiên đem nhiều người như vậy buồn ngủ đứng lên, tất có mục đích. Nam nhân cười cười, đứng lên đột nhiên đối Phượng song song làm một cổ lễ, nghiêm mặt nói, ngài lời nói không sai, ta đích xác là có việc muốn nhờ. Nhưng ta là cái hạn bạc, nếu ra cái này sa mạc khẳng định sẽ mang đến rất nhiều tai nạn, vì vậy bất đắc dĩ mới lần đầu hạ sách, kính xin ngài bỏ qua cho. Cho phép tại hạ tự giới thiệu một chút, ta gọi Lạc Không, là chờ một chút. Phượng Song Song đột nhiên mở miệng đánh gãy Lạc Không giới thiệu, có chút chần chờ nói ngươi gọi Lạc Không. Lạc Không gật gật đầu, Phượng Song Song nhấn mi, được rồi, ta biết ngươi tìm ta muốn làm cái gì, ngươi là khiến ta đem Lâm Điển Nhi đưa đến cho ngươi đi. Lạc Không đầu tiên là sửng sốt, tiếp sắc mặt biểu tình ôn nhu xuống dưới, mang theo hoài niệm nói, Điển Nhi nàng đem sự tình của chúng ta đã nói với ngươi. Phượng Song Song gật gật đầu, nàng khó được có chút tò mò nói, ngươi lớn như vậy phí khổ tâm gặp ta, liền vì tìm đến Lâm Điển Nhi, cho nên ta rất tốt đặc sắc, ngươi không đầu thai, vì cái gì như vậy đều không đi tìm nàng. Ngươi cũng biết Lâm Điển Nhi nàng vẫn đợi ngươi trọn vẹn ngàn năm. Lạc Không cười khổ một chút, giải thích, ta cũng không muốn, lúc đầu lúc trước ta đem Điển Nhi phó thác cho tiệm đồ cổ lao bản sau, liền chuẩn bị đi đầu thai. Kết quả mới rời đi, xui xẻo gặp một cái học nghệ không tinh đạo sĩ, đối phương xem ta là cái tẩu thi, không cho phép ta giải thích liền đem ta cho bắt đến trấn áp lên. Kết quả hắn đem ta trấn áp địa phương vẫn là cái nuôi dưỡng thi, ta bị trấn áp ở nơi đó, oán khí ngày càng tăng trưởng, bất quá 500 năm liền biến thành hạt bạc. Vốn tưởng rằng thành hạt bạc liền có thể thoát khốn, ai biết đạo sĩ kêu bản lĩnh không được tốt lắm, trên tay pháp bảo lại là cái thượng cổ truyền xuống tới lợi hại vật. Đem ta áp trốn thoát không phải. Ta chỉ có thể mỗi ngày trùng kích pháp bảo, biết mấy năm trước mới có cơ hội trốn thoát ra, sau vì không hại người, liền chỉ có thể chạy đến sa mạc trong đến. Ta vốn định lập tức đi tìm Điển Nhi, nhưng ta hiện tại cái dạng này, căn bản không có thể sinh hoạt tại nhân gian. Hơn nữa khi đó có tại tiệm đồ cổ không có lao bản, ta chính là sốt ruột cũng không có biện pháp. Vẫn là gần nhất ta mới biết được có tại tiệm đồ cổ đã có lao bản. Ta lần này vội vã thiết lập hạ cái này cục, dẫn ngài lại đây, kính xin ngài xin đừng trách. Phượng Song Song khoát tay, khó được nghe cái không phải rất bi kịch câu chuyện, tâm tình có chút tốt nói, cái này ngược lại không cần, ta đây liền đem Lâm Điển Nhi cho ngươi đưa đến, các ngươi đôi tình nhân sống qua ngày cho tốt là được. Phượng Song Song vội vã đem việc này xử lý tốt, là không cũng gấp gặp Lâm Điển Nhi, nói mở Phượng Song Song liền cáo từ rời đi, nàng tìm được trước Đinh Dục Đông. Đem Lạc Không cùng Lâm Điển Nhi sự nói một chút. Lạc Không cùng Lâm Điển Nhi đều không là tính tình người tàn nhẫn, có thể nhập yêu quái tư đăng ký một chút, đợi đến Lạc Không từ hạn bạt tu luyện thành phi cương, liền không cần lo lắng hắn sẽ khiến cho nạn hạn hán. Khi đó hoàn toàn có thể đem hắn hấp thu tiến ngành đặc biệt, có thể nhiều đòn sát thủ, tình gặp chuyện tổng cầu người, có tại tiệm đồ cổ lão bản luôn có không ở thời điểm.